khi ánh sao run rẩy, tức tức Nick Miêu. Chương 39, ngôi sao thứ 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe Trần Hướng Lương kể xong, Khương Sơ Nghi im lặng rất lâu. Cô như vừa nghe xong một câu chuyện xưa cũ rất dài. Rõ ràng nhân vật chính trong câu chuyện là mình, nhưng cô lại không thể hòa vào đó. Những năm qua, ở trường học, ở đoàn làm phim, ở các sự kiện khác nhau, Khương Sơ Nghi đã gặp rất nhiều người. Mối duyên kết giao với họ sâu hay nông, phần lớn đều chỉ là thoáng qua. Đối với cô, những người hoặc sự việc không quá quan trọng đó, cô đều quên sạch sẽ. Khương Sơ Nghi nhớ lại khi mình xin lỗi Tông Giá. Anh liên tục nói, không sao, cô lôi kéo anh tạo tin đồn CP. Không sao, cô lúc nóng lúc lạnh. Không sao, cô quên mất anh, cũng không sao. Khương Sơ Nghi không nhớ mình đã trở lại xe như thế nào. Cô cắm chìa khóa xe mấy lần đều không thành công. Cô nhận ra, bây giờ mình không nên lái xe. Cô úp ván lên MU bàn tay, cả người nửa nằm sấp trên vô lăng. Giữ tư thế đó, không biết qua bao lâu, bên tai vang lên mấy tiếng còi xe chói tai. Khương Sơ Nghi chậm rãi ngẩng đầu, chiếc xe phía sau dừng lại. Một người đàn ông bước xuống, cúi người hỏi, cô không sao chứ? Cô đột nhiên hoàn hồn, con người từ từ lấy lại tiêu cự, ấn nút hạ cửa sổ xe. Tôi cản đường anh sao? Người đàn ông nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt của cô. Không có, tôi thấy cô ngồi đây lâu rồi. Có chuyện gì không? Khương Sơ Nghi lắc đầu. Vậy được, người đàn ông lẩm bẩm rồi rời đi. Khương Sơ Nghi kéo hộp gác tay trung tâm, tìm thấy một hộp kẹo bạc hà, đổ ra mấy viên, bỏ vào miệng, một chút mát lạnh lan tỏa trên đầu lưỡi. Cảm xúc của cô cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cô nhìn kính chắn gió, đột nhiên cảm thấy Tông Dã có chút xa lạ. Hình như mình chưa bao giờ thực sự hiểu anh. Những chi tiết nhỏ bị lãng quên trong ký ức, từng chút một được gỡ bỏ. Ở Ý, Tông Dã cẩn thận hỏi cô một cách mơ hồ. Tại sao cô không nhận ra anh? Vào ngày sinh nhật, Tiểu Trung phát hiện tấm ảnh cũ kỹ được ép nhựa ở góc không dễ thấy trong túi. Vào đêm đó, tuyết rơi phiêu du, Tông Giá rõ ràng đang cười. Đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn cô, nhưng lại như màn mưa, yên tĩnh và bất lực. Vào đêm giao thừa, khi Tông Giá không thể chống lại cơn say mà ngủ thiếp đi, cô đã nhìn thấy nước mắt trên mặt anh. Ở cuối bài hát đó, lời chúc mừng năm nhất của anh bị kìm nén. Mùa hè Thượng Hải, sáng sớm vừa qua 6 giờ, chân trời đã hơi sáng. Khương Sơ Nghi cầm điện thoại di động, gọi một chiếc xe về nhà. Sau vài tiếng ngủ mơ màng trên ghế sofa, trong mơ cô như trở về những năm cấp 2. Cô lơ lửng trên không trung, với góc nhìn của người ngoài cuộc, nhìn bóng dáng xám xịt kia, đáng thương trốn trong đám đông lặng lẽ nhìn cô, nhìn ngày chụp ảnh tốt nghiệp. Sau khi cô đi, bóng dáng xám xịt kia vẫn cô đơn đứng tại chỗ. Cô rất muốn tiến lên hỏi, những năm sau này, anh có được như lời chúc tùy tiện của cô, có thuận buồm xuôi gió, có sống một cuộc sống tốt đẹp hay không? Cô rất muốn nói với anh, nhiều năm sau, anh trở thành một người rực rỡ. Còn có rất nhiều người sẽ thích anh. Anh sẽ không còn cô đơn, sẽ không còn bị người khác coi thường nữa. Cô rất muốn nói với cô gái đang đi xa kia, có thể quay đầu lại nhìn cậu bé kia một cái được không? Nhìn anh thêm một lần nữa, không hề báo trước. Khương Sơ Nghi giật mình tỉnh giấc. Cô ngơ ngác ôm chăn, khi đưa tay sờ mặt, phát hiện một vệt ướt át. Hóa ra cô cũng rơi nước mắt. Cách một ngày, Khương Sơ Nghi gọi điện thoại cho Vương Ốc Vân, hỏi bà những lưu ý sau phẫu thuật bong võng mạc, ghi lại vào sổ. Cô liên lạc với trợ lý của Tông Giá trên WeChat để thống nhất thời gian thăm bệnh. Thay một bộ quần áo sạch sẽ, rồi đi siêu thị mua một ít hoa quả. Khi đến tòa nhà bệnh viện, Khương Sơ Nghi đi vòng quanh mấy phòng dưới sảnh, không biết là gần nhà thì lo hay sao, cô nhất thời không dám lên. Jin Xiang Trinh Chia bắt nguồn từ bài thơ Sông Hàn của Tống Chi Vấn vào thời nhà Đường, thường dùng để mô tả cảm xúc lo lắng bất an của người xa quê khi trở về nhà. Cuối cùng, Khương Sơ Nghi quyết định leo thang bộ lên để bình tĩnh lại. Khi cô thở hổn hển lên đến tầng, đẩy cửa cầu thang thoát hiểm ra, phát hiện Vương Than và Ký Khải đang ngồi trên ghế dài ở hành lang chơi điện thoại. Khương Sơ Nghi lau mồ hôi, nhẹ nhàng bước tới, chào hỏi. Ký Khải ngẩng đầu, nhìn cô một lượt, nóng dữ vậy chị Khương. Khương Sơ Nghi ừ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh cậu ấy. Vương Than hất cằm, chị vào thẳng đi, người ta đang nằm bên trong đấy. Tôi ngồi một lát, sao thế? Vương Than cười khẽ, tôi phải chuẩn bị tâm lý. Khương Sơ Nghi đặt hoa quả xuống cạnh chân, tôi sợ nhìn thấy anh ấy thảm thương nằm trên giường. Không thảm đâu, anh Tông vẫn phong độ như cũ, ngoài việc không nhìn thấy gì, vẫn đẹp trai lắm. Khương Sơ Nghi cười cười, thì, vẻ mặt Vương Than gượng gạo, ấp úng, tin nhắn em gửi cho chị mấy hôm trước, em xin lỗi nhé, em là đàn ông con trai, không nên nói móc mấy cô gái như chị, chuyện của chị và Tông Giá, em không nên nhiều lời, trông em giống mấy bà tám quá. Khương Sơ Nghi nghi ngờ, tin nhắn của cậu cũng không tính là nói móc hay gì mà, chẳng phải chỉ là trêu tôi thôi sao? Vương Than ừ một tiếng, dù sao chị không để bụng là được. Khương Sơ Nghi nhìn dáng vẻ của Vương Than, đoán rằng Tông Giã có lẽ đã nói gì đó với cậu ta. Ngoài Tông Giã ra, dường như tất cả mọi người xung quanh anh, trong một số chuyện, thái độ đối xử với cô đều rất cẩn thận, dù là đùa giỡn thì cũng không bao giờ khiến cô khó xử. Khương Sơ Nghi tưởng rằng mình thần kinh thô, nên chưa bao giờ cảm nhận được sự lạnh lùng mà người ngoài nói ở nhóm Tây Bảo này. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ họ đối xử tốt với cô như vậy, đa phần cũng là vì Tông Giã. Ký Khải ngây thơ, xen vào, chị Khương và Tông Giã làm sao thế? Có chuyện gì à? Đồ ngốc, chơi game của cậu đi. Vương Than liếc cậu ấy một cái. Khương Sơ Nghi, mấy cậu mấy nay được nghỉ à? Tông Giã phẫu thuật rồi mà. Tụi em tiện thể nghỉ mấy ngày, công ty vẫn chưa dám tiết lộ tin tức ra ngoài. Khương Sơ Nghi hiểu ra, cô ngồi thêm một lúc, đứng dậy, tôi vào xem đây. Vương Than ừ một tiếng. Khương Sơ Nghi nhẹ nhàng đẩy cửa ra. A Tịch đang ngồi bên giường lập tức quay đầu lại. Cô vội vàng dùng ngón tay đặt lên môi, ra hiệu im lặng, đưa hoa quả cho A Tịch, dùng tay ra hiệu mấy động tác không lời. A Tịch gật đầu, xách túi ra ngoài, đóng cửa lại cho họ. Trong phòng trở lại yên tĩnh, cửa sổ phòng mở hé, có một chậu hoa, ánh nắng chiếu qua cửa kính phản quang lờ mờ xuống sàn. Tông Giã nửa nghiêng trên giường, mắt quấn một vòng băng gạc trắng, hơi thở lên xuống rất nhẹ, như đang ngủ. Khương Sơ Nghi lặng lẽ nhìn anh xuất thần, không biết qua bao lâu, Tông Giã động đậy, cô nín thở, tay anh hơi nhấc lên, nước. Khương Sơ Nghi nghiêng người lắng nghe, hỏi, anh muốn uống nước à? Sơ Nghi à, là tôi đây, có thể đỡ tôi ngồi dậy một chút được không? Khương Sơ Nghi giúp anh kê gối sau lưng, rồi cầm cốc thủy tinh trên tủ đầu giường đưa cho anh. Một lúc sau, cô mới nhận ra, Tông Giã bây giờ không nhìn thấy. Khương Sơ Nghi đưa miệng cốc đến bên môi anh. Tông Giã phối hợp với động tác của cô, hơi ngửa đầu, cô sợ anh bị sặc. Thấy anh nuốt một hớp mới đút thêm một chút. Khi gần hết, Khương Sơ Nghi chuẩn bị dừng lại. Tông Giã nắm lấy cổ tay cô, bình thản hỏi, tôi có thể uống thêm chút nữa không? Cô bất lực, không chiều theo anh, bác sĩ không nói với anh sao? Vừa phẫu thuật xong, không được uống nhiều nước. Nghe vậy, Tông Giã từ từ buông tay cô ra. Khương Sơ Nghi ngồi lại chỗ cũ. Sau khi đặt cốc nước xuống, nhìn chằm chằm đôi môi còn dính vệt nước của anh. Mắt Tông Dã tạm thời không nhìn thấy, dường như cũng khá có ích. Anh có thể nghỉ ngơi, còn cô có thể nhìn anh không kiêng nể gì như vậy, cũng không bị phát hiện. Khương Sơ Nghi, Tông Dã, phẫu thuật có đau không? Cũng được, không đau. Anh lừa tôi, mẹ tôi nói phẫu thuật này đau lắm, phải làm hơn một tiếng, cũng không được gây mê toàn thân. Anh im lặng, cơn đau này đối với tôi không là gì cả. Khương Sơ Nghi cuối cùng cũng hỏi, những năm này, có phải anh sống không tốt lắm không? Sao thế? Tông Dã cười, tôi nghe chú anh kể một vài chuyện cũ. Kể gì? Cũng không kể gì nhiều, chỉ là một số chuyện hồi cấp 2 của chúng ta. Giọng Khương Sơ Nghi trở nên áy náy, lải nhải, lúc đó tôi nên cẩn thận hơn. Anh còn nói anh nợ tôi một tiếng cảm ơn. Thật ra tôi chẳng giúp được gì cho anh nhiều. Sau này, Sơ Nghi, anh bình tĩnh ngắt lời cô. Khương Sơ Nghi, em như vậy sẽ khiến anh có một loại ảo giác. Ảo giác gì? Em đã thích anh rồi. Đầu Khương Sơ Nghi ong lên. Vì thích anh nên mới thương hại anh, đúng không? Tông Dã mỉm cười. Hoặc là vì thương hại anh nên mới thích anh. Anh hiểu lầm rồi. Tôi không phải thương hại anh. Khương Sơ Nghi cho rằng mình vô tình làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Lập tức nói, anh yên tâm, tôi sẽ không lẫn lộn chuyện này đâu. Hơn nữa anh bây giờ, nhưng anh không ngại em thương hại anh. Câu nói này thành công chặn lại tất cả âm thanh của Khương Sơ Nghi. Tông Dã nhẹ nhàng nói, anh không ngại bất cứ điều gì. Nếu anh biết em sẽ đau lòng vì chuyện quá khứ của anh, anh ước gì mình có thể thảm hơn nữa. Khương Sơ Nghi, rõ ràng mắt Tông Dã không nhìn thấy gì. Khương Sơ Nghi lại có một ảo giác. Hai người cách lớp băng gạc này, nhìn nhau từ xa, anh thật sự không cần phải như vậy. Khương Sơ Nghi vốn muốn nói ra từ tự ti, nhưng lời đến miệng, cảm thấy từ này thật sự không phù hợp với Tông Dã. Cô suy nghĩ một chút, lại nói, Tông Dã, anh không cần phải cẩn thận với tôi như vậy. Nhiều năm trôi qua rồi, bây giờ chúng ta đều không giống như trước nữa. Bây giờ anh là một người rất ưu tú. Chúng ta đã không giống nữa sao? Tông Dã cười, Sơ Nghi, nhưng anh cảm thấy em vẫn còn cách anh rất xa. Nhiều năm trôi qua rồi, cuộc sống của anh quả thật đã có nhiều thay đổi. Giọng điệu anh bình tĩnh, sắc môi trắng bệch, nhưng anh vẫn không thể tiến gần em thêm một bước nào. Có lẽ cũng có chút thay đổi. Trước đây anh chỉ dám nhìn em, bây giờ anh dám nói với em nhiều hơn vài câu rồi. Có tính là có chút tiến bộ không? Khương Sơ Nghi bị những lời tự giễu của anh làm cho khó chịu. Tông Dã, anh đừng nói về bản thân như vậy. Anh cũng rất muốn nhẫn nhịn đến ngày em thích anh. Nhưng anh phát hiện, anh đã đánh giá cao bản thân rồi. Anh thậm chí sẽ suy sụp chỉ vì vài câu nói của em. Tông Dã tự mình cười. Khả năng đồng cảm của Khương Sơ Nghi rất mạnh. Vô cớ thấy chua xót thay anh. Cảm giác mình sắp trở thành một người phụ nữ phụ tình, nợ tình chồng chất. Hình như cô không tự miệng nói với Tông Dã rằng cô thích anh thì cô sẽ là người vô tình nhất trên đời. Tông Dã, anh khó khăn lắm mới đi được đến bước này. Yêu đương với tôi, anh sẽ mất rất nhiều thứ. Khương Sơ Nghi thở dài. Hơn nữa tai tiếng chuyện tạo hiệu ứng CP của chúng ta quá ầm ĩ rồi. Nếu thật thành sự thật, anh sẽ bị chửi rất thảm đấy. Nếu thật thành sự thật, lời nói và thái độ của cô cuối cùng cũng xuất hiện một tia dao động. Đầu óc Tông Dã trống rỗng một lúc, thậm chí khó kiểm soát được biểu cảm của mình. Anh sợ bị cô phát hiện ra điều bất thường, chỉ có thể điều chỉnh tư thế ngồi, hơi cúi đầu xuống, ở nơi cô không nhìn thấy, nắm chặt chăn, để giọng điệu của mình cố tỏ ra bình tĩnh. Sơ Nghi, em không cần lo lắng về điều này. Bác sĩ nói mắt anh ít nhất cần nghỉ ngơi 3 tháng. Hiện tại anh đã tạm dừng tất cả công việc. khi hợp đồng kết thúc, còn có một tour diễn kỷ niệm 5 năm. Sau khi mọi việc kết thúc, anh có thể sẽ lui về phía sau, có thể sẽ chuyển hình tượng, nhưng sẽ không làm thần tượng nữa. Những thứ em nói, anh đều không cần. Khương Sơ Nghi không nghe thấy tiếng cô. Tông Giá đổ rất nhiều mồ hôi. Đến lúc này, Tông Giá lại sinh ra chút hoảng sợ. Anh mơ hồ nhận ra tình cảm nhỏ nhoi của cô dành cho mình. Lại nghi ngờ đây lại là một trò đùa của cô. Tông Giá cố gắng hết sức để mình không quá hấp tấp. Tỏ ra rất bình tĩnh tiếp tục hỏi cô. Sơ Nghi, nếu em không ghét, có thể thử thích anh không? Tông Giá, anh để tôi suy nghĩ kỹ đã. Khương Sơ Nghi hoàn toàn không có sức chống cự trước sự thẳng thắn của anh. Cuối cùng không thể nhẫn tâm từ chối nữa. Chúng ta đều suy nghĩ kỹ đi. Tôi không biết anh có ý gì với tôi. Có lẽ là từ khi anh còn rất nhỏ đã xem tôi như thần tượng mà yêu mến. Nhưng thật ra anh đã không cần phải ngưỡng mộ tôi nữa rồi. Anh phải phân biệt rõ ràng. Tôi không muốn anh sau này hối hận. Y tá gõ cửa, cô nhanh chóng bổ sung. Đương nhiên là tôi cũng cần suy nghĩ. Nhưng anh yên tâm, tôi suy nghĩ xong sẽ nhanh chóng cho anh câu trả lời. Sẽ không kéo dài thời gian của anh, cũng không đợi anh trả lời. Khương Sơ Nghi vội vàng nói, thời gian thăm bệnh sắp hết rồi, tôi phải đi đây, em còn đến thăm anh nữa không? Khương Sơ Nghi đứng dậy, đáp bừa, có, khi phòng bệnh yên tĩnh trở lại, Tông Giá ngồi một mình. Rất lâu sau, anh khẽ mỉm cười, tin tức Tông Giá bị thương mắt được giữ kín. Weibo chính thức của Placento đưa ra thông báo không rõ ràng. Nói Tông Giá gần đây cần nghỉ ngơi một thời gian. Bên ngoài lập tức đoán già đoán non. Tin đồn bay tán loạn. Fan đuổi theo chửi IM mấy ngày liền. Sau đó fan có tiếng nói biết chuyện đứng ra. Thống nhất kiểm soát bình luận. Liên tục đăng bài chờ Tông Giá trở lại. Anti-fan và đối thủ xem náo nhiệt. Cố ý làm họ khó chịu, tung tin đồn Tông Giá kết hôn sinh con, nhất thời gà bay chó sủa. Vì Tông Giá không thể tham gia ghi hình tiếp theo của nên chuyện tạo hiệu ứng CP với Khương Sơ Nghi cũng chỉ có thể tạm gác lại. Kể từ ngày Tông Giá nói rõ mọi chuyện với Khương Sơ Nghi trong phòng bệnh, Tông Giá từ ban đầu cách 2-3 ngày, đến sau này gần như ngày nào cũng gọi điện thoại cho cô. Ban đầu Khương Sơ Nghi vẫn chưa quen lắm, thỉnh thoảng đang làm việc, đột nhiên nhận được điện thoại của anh. Cô luôn sợ người xung quanh phát hiện, nhưng nghĩ đến việc mắt Tông Giá bị thương không nhìn thấy. Khương Sơ Nghi cũng chỉ có thể chiều theo anh. Có lúc quay chương trình mệt quá, giọng nói của Tông Giá truyền qua sóng điện nghe rất du ngủ và dịu dàng. Cô nói chuyện với anh vài câu rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Đến khi ngày hôm sau tỉnh dậy, mới phát hiện họ đã nói chuyện điện thoại cả đêm. Vào ngày hoàn thành ghi hình ở Tây Song Bản Nạp, tập đầu tiên của Quần Tinh Tỏa Sáng được phát sóng. Máy bay của Khương Sơ Nghi vừa hạ cánh ở Thượng Hải. A Tịch đã gửi WeChat cho cô. Cô Khương, tôi đang ở bãi đỗ xe rồi à? Khương Sơ Nghi, tôi còn định về nhà thay quần áo nữa. Tông Giá có chuyện gì sao? Gấp thế, A Tịch, không có gì đâu à, tôi đưa cô về nhà thay đồ thôi. Khi cô về nhà thu dọn xong, A Tịch đưa Khương Sơ Nghi đến nhà Tông Giá. Thăm bệnh, gần đến nơi, Khương Sơ Nghi mới phát hiện ra có gì đó không đúng lắm. Đây là đâu? A Tịch giải thích với cô. Đây là nhà riêng của anh Tông. Ban đầu anh ấy sống cùng chú. Khu đó đều là khu dân cư cũ, sau này có nhiều fan cuồng biết được sẽ trèo tường vào. 2 năm nay anh Tông đều về nhà mình ở, với lại bây giờ anh ấy đi lại không tiện lắm. Ở đó lên xuống cầu thang cũng không an toàn. Ô, khu nhà của Tông Giá không khác khu của Tân Hà là mấy. Khu dân cư quanh co, khu này đều là khu dân cư cao cấp, an ninh rất nghiêm ngặt. Khương Sơ Nghi đi theo sau A Tịch, lên lầu bằng thang máy. A Tịch mở khóa mật mã. Khương Sơ Nghi dừng bước, có lẽ gần đây nói chuyện điện thoại với Tông Giã nhiều quá. Quen nghe giọng anh rồi, bây giờ đột nhiên phải gặp người thật. Khương Sơ Nghi vô cớ cảm thấy hơi không chân thực. Cô chỉnh lại tóc, rồi mới đi theo sau A Tịch vào nhà. Nghe thấy tiếng động ở cửa, người đang ngồi trên ghế sofa quay đầu lại. Mắt Tông Giã vẫn quấn băng gạc. Anh đứng dậy, dò dẫm bước về phía trước mấy bước. Khương Sơ Nghi lập tức ngăn cản. Anh đừng động đậy, cẩn thận vấp ngã. Cô thay giày xong bước tới, nhìn quanh cách bài trí nhà anh, rồi nói, anh hồi phục thế nào rồi? Tông Giã lộ ra một nụ cười. Cũng được, lần sau anh đừng bảo A Tịch đến đón tôi nữa. Cậu ấy là trợ lý của anh, nhiều người biết lắm, đừng để bị paparazzi chụp được. Tông Giã suy nghĩ một lát, nếu em giữ lời thì anh không bảo cậu ấy đến đón em nữa. Nhân lúc anh đang mù, Khương Sơ Nghi mạnh dạn nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của anh. Sao tôi lại không giữ lời? Anh chậm rãi nói, em nói sẽ đến thăm anh. Anh xuất viện rồi mà vẫn không đợi được em. Được rồi, chuyện này cô quả thật có lỗi, chỉ có thể lẩm bẩm. Thì tại công việc hơi bận mà. Anh được nghỉ, tôi đâu có được nghỉ. Tông Giã mặc bộ đồ ngủ chất liệu mềm mại, cổ áo mở rất rộng. Khương Sơ Nghi vừa nói chuyện, lại không nhịn được liếc nhìn nốt ruồi son trên cổ anh. Hôm nay tập đầu tiên của được phát sóng trên đài truyền hình Tinh Thành. 8 giờ tối, Khương Sơ Nghi và Tông Giã ngồi cạnh nhau trên ghế sofa. Chờ chương trình bắt đầu. Khương Sơ Nghi, anh chỉ nghe tiếng không thấy chán sao? Không chán, Khương Sơ Nghi nhìn quanh. A Tịch đâu rồi? Cậu ấy không xem sao? Có lẽ cậu ấy ra ngoài có chút việc. Khương Sơ Nghi ồ một tiếng. Chương trình nhanh chóng bắt đầu. Khi đến lượt mình xuất hiện, Khương Sơ Nghi đang chăm chú xem. Đột nhiên cảm thấy ngón tay bị ai đó chạm vào mấy lần. Cô rụt người lại, quay đầu. Sao thế? Tông Giã vẫn đang mò mẫm. Có chút bất lực, tiếng nhỏ quá, anh nhìn điều khiển từ xa. Khương Sơ Nghi nhét chiếc điều khiển từ xa màu đen vào tay anh. Anh chỉnh đi, có chuyện gì thì nói với tôi. Đoạn nháp mà Cao Nịnh gửi cho cô lần trước không có phụ đề và hiệu ứng đặc biệt loè loẹt. Còn bản phát sóng chính thức để tăng hiệu quả hài hước đã chèn cả đoạn Phong Giai và Khương Sơ Nghi nhận nhiệm vụ. Gọi Tông Giã dậy, Phong Giai là PD, chỉ có giọng nói ngoài hình. Toàn bộ quá trình chỉ có Khương Sơ Nghi xuất hiện riêng lẻ. Vẻ mặt kinh ngạc của cô bị phát lại 3 lần. Hậu kỳ thậm chí còn thêm mấy hàng dấu chấm than trên đầu cô. Kèm theo hiệu ứng đặc biệt sấm chớp. Vẻ mặt Khương Sơ Nghi phức tạp. Cố nhìn, cho đến khi cô cầm cái chiêng đi gọi Tông Giã dậy. Thấy anh không mặc quần áo, Khương Sơ Nghi vội vàng quay người dùng cái chiêng che camera. Nói, cái này không quay được đâu. Nhạc nền đột nhiên vang lên bài Bảo Vệ Ánh Sáng Của Tôi. Đúng lúc này, Tông Giã lại chỉnh âm lượng to thêm một chút. Hết chương 39, cách chương.